Nick gả thiên kim, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ nghe vậy, hai mắt ảm một chút, bất quá thực mau biến mất. Cơ hành xem ở trong mắt, như suy tư gì, cũng không biết hắn như thế nào đắc tội Vĩnh Ninh công chúa. Triệu Kha một bên nhỏ giọng nói thầm, một bên đem này huyết người khiêng ở trên người. Người này ước chừng cũng là bị đói như là một trương giấy. Triệu Kha cõng cũng không cảm thấy trầm trọng. Một bên nói, đáng tiếc, ba người ra công chúa phủ tư lao. Lâm ra cửa khi, cơ hành cùng Triệu Kha đi trước. Đãi hai người rời đi sau. Văn Kỳ ngồi xổm tư cửa lao trước trà phòng ngoại. Bậc lửa một cây yên trúc. Bành, một tiếng vang lớn. Ở đêm khuya yến kinh thành hết sức to lớn vang dội. Cửa hai cái uống say thị vệ đều bị bừng tỉnh, nhảy dựng lên, la hét, sao lại thế này, hướng trà phòng này đầu chạy tới. Văn Kỳ thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm. Một khắc đầu, quốc công phủ, được cơ hành mệnh lệnh Triệu Kha chạy như bay trở về. Đem khiêng trên vai huyết người hướng tư đồ 9 tháng luyện dược phòng ngoại một phóng. Hô to nói, tư đồ tiểu thư, tư đồ tiểu thư, môn, bang, bị mở ra, tư đồ 9 tháng xuất hiện ở cửa. Không kiên nhẫn nói, chuyện gì, đại nhân từ bên ngoài cứu trở về tới cá nhân, không biết có thể hay không chữa khỏi. Tư đồ tiểu thư nếu là không có việc gì, còn thỉnh hỗ trợ đến xem. Triệu Kha lau đem hãn. Cơ hành từ công chúa phủ ra tới sau không có về quốc công phủ. Ước chừng là làm chính mình sự đi. Triệu Kha cũng không dám hỏi. Nhưng mà trên lưng người lại không dám chậm trễ. Đây chính là cơ hành tự mình lên tiếng cứu trở về tới người. Thế nào cũng không thể tùy tiện xử trí. Cơ hành cứu người. Tư đồ 9 tháng mày đẹp nhíu lại. Nói, người đang nói cái gì chê cười. Là thật sự. Triệu Kha sợ tư đồ 9 tháng thấy chết mà không cứu. Vị này tư đồ tiểu thư tùy hứng cực kỳ. Nếu là xem bất quá mắt, sợ là hoàng mệnh đều dám cãi lời. Cũng chỉ có cơ hành nói nàng còn miễn cưỡng nghe một chút. Triệu Kha nói, 9 tháng cô nương, người này thương phi thường trọng. Đại nhân cũng không biết có thể hay không cứu sống. Bất quá người này rất có ý tứ. Ngài trước nhìn xem, lại quyết định có cứu hay không. Ta đã nói rồi ta không phải đại phu. Tư đồ 9 tháng không vui. Bất quá vẫn là hướng cạnh cửa sườn thân mình. Ý bảo Triệu Kha khiêng tiến vào. Rất có ý tứ. Bốn chữ hấp dẫn nàng. Thiên hạ nơi nào có như vậy nhiều có ý tứ người. Nếu là gặp, đương nhiên muốn cứu. Bởi vì đây cũng là một kiện có ý tứ sự. Triệu Kha khiêng người nọ tiến vào, đem người bình đặt ở luyện dược trong phòng một chương chỉ dung một người ngủ hạ tiểu giường sụp thượng. Tư đồ 9 tháng tiến lên vừa thấy, người nọ thế nhưng còn có chi giác, chỉ là không thể nhúc nhích. Đối với nàng hơi hơi mỉm cười, tư đồ 9 tháng sửng sốt, nàng cả đời gặp qua rất nhiều há mồm mặt, làm đại phu thời điểm xem qua cảm kích. Sợ hãi cùng làm độc y khi gặp được chán ghét, căm hận, vô luận là nào một khuôn mặt, được cứu trợ vẫn là bị hủy diệt, đều sẽ không như thế bình tĩnh. Mọi người ở đối mặt cùng chính mình có quan hệ, cực kỳ chuyện quan trọng mặt trên, như thế nào đều không thể bình thản ung dung, nhưng người này thế nhưng còn có thể đối nàng mỉm cười. Bình tĩnh, thong dong. Thậm chí xưng được với là ấm áp mỉm cười, làm người nhớ tới 3 tháng ánh mặt trời, chân quý mà tốt đẹp. Hắn là người nào? Tư đồ 9 tháng hỏi. Không biết, đại nhân làm đi cha cha người này chi tiết. Triệu Kha cũng không gạt tư đồ 9 tháng. Là ở Vĩnh Ninh công chúa tư trong nhà lao phát hiện người. Vĩnh Ninh công chúa, tư đồ 9 tháng nhướng mày, lại là nàng. Cơ hành đây là cấp Khương Lê hỗ trợ đi đi. Triệu Kha gãi gãi đầu. Cười xấu hổ. Chủ tử sự. Hắn có thể nói cái gì đâu. Mỉm cười thì tốt rồi. Tư đồ 9 tháng duỗi tay xốc lên người này xiêm y. hắn xiêm y đều cùng da thịt cơ hồ muốn liền ở bên nhau. Nhấc lên tới thời điểm, phát ra chia lìa thanh âm, trên giường nhân thân tử run lên, tựa hồ là cực đau, nhưng mà vẫn là nhịn xuống. Triệu Kha hít hà một hơi, người này toàn thân, tất cả đều là vết sẹo, không có một khối hoàn hảo địa phương. Ước chừng Vĩnh Ninh công chúa có thể đem sở hữu dùng được với hình phạt đều dùng ở trên người hắn. Tư đồ tiểu thư, Triệu Kha nhìn đều cảm thấy đáng thương. Hắn hỏi, người này thương có chút trọng, ta xem hắn chân hình như là chiết, còn có thể hay không hảo. Tư đồ 9 tháng nhìn lướt qua người nọ đầu gối, nói, không có khả năng, chương 176 tìm được. Tân thông cáo, Tiết Hoài Viễn trạng cáo Vĩnh Ninh công chúa cùng ngày ban đêm. Yến Kinh Thành ra một chuyện lớn, sáng sớm, công chúa trong phủ lại bị quan binh vây chặt như nêm cối. Tuy rằng phía trước cũng là như thế, nhưng sớm tại ban ngày thời điểm, liền đem công chúa trong phủ tài vật hạ nhân kiểm kê xử lý sạch sẽ. Bên trong cái gì đều không có, nhưng mà ban đêm ồn ào, vẫn là khiến cho ở tại tới gần biên nhân gia chú ý, sáng sớm ánh nắng cũng khó có thể giấu đi công chúa phủ cửa huyết tinh chi khí. Bọn quan binh thỉnh thoảng lại từ nâng ra một khối lại một khối người. Một ít đã sớm chết, thi thể đều bắt đầu có mùi thối. Một ít còn sống, lại là huyết nhục mơ hồ, biến không rõ ràng lắm gương mặt thật. Toàn thân đều không có một khối hảo da thịt. Vây xem bá tánh càng ngày càng nhiều. Bọn quan binh xua đuổi đều xua đuổi không tiêu tan. Bởi vậy còn không đến buổi trưa, toàn bộ Yến Kinh Thành đều truyền lưu khai, vị kia thành vương muội muội Vĩnh Ninh công chúa, thế nhưng ở chính mình công chúa trong phủ thiết một gian tư lao. Bên trong tất cả đều là trêu chọc Vĩnh Ninh công chúa không mau người. Vĩnh Ninh công chúa đem những người này cầm tù ở chính mình trong phủ, dùng hết các loại tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn, truyền lời người ta nói sinh động như thật. Liền dọn ra tới hình cụ cũng không quên rớt, nói thẳng nghe người cũng cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nghe nói những cái đó bị Vĩnh Ninh công chúa cầm tù người bên trong, có một ít thế nhưng vẫn là triều đình quan viên, đương nhiên quan chức không đến mức quá cao, nếu không cũng sẽ không như thế không có tiếng tăm gì. Quan trọng nhất chính là Vĩnh Ninh công chúa cầm tù người bên trong, thế nhưng còn có đương triều thủ phụ Thiên Kim tiểu thư, Khương gia Tam tiểu thư. Cái này đồn đãi vừa ra tới, chuyện này liền nháo lớn, cơ hồ là lập tức đồn đãi khai đi, chắn cũng ngăn không được. Khương Tam tiểu thư mẹ đẻ Quý Thục Nhiên tuy rằng có thể là cùng người tư thông mới sinh hạ Khương Ấu Giao, nhưng Khương Nguyên Bách chính mình đều không có thừa nhận, có thể thấy được vô luận như thế nào, Khương Ấu Giao vẫn là Khương gia Tam tiểu thư, thủ phụ Thiên Kim cùng tầm thường bá tánh bất đồng. Này Vĩnh Ninh công chúa lá gan lại đại, đối với đương triều thủ phụ, tổng cũng muốn cố kỵ một hai phân đi. Chính là nghe nói Khương Tam tiểu thư bị cứu ra thời điểm, người đã điên rồi, còn bị móc xuống một con mắt hạt châu, hình dung đáng sợ, mọi người sôi nổi nghị luận việc này. Gần nhất là nói Vĩnh Ninh công chúa thủ đoạn thật sự tàn bạo, thả không đem hoàng đế để vào mắt, tiên đế trên đời thời điểm liền không được bất luận cái gì thần tử tư thiết lao ngục. Vĩnh Ninh công chúa thân là công chúa, lại như thế hành vi, có thể thấy được không đem Hồng Hiếu đế để vào mắt. Thứ hai, cũng không biết vị kia Khương gia Tam tiểu thư là như thế nào trêu chọc Vĩnh Ninh công chúa, mới có thể bị Vĩnh Ninh công chúa như thế khắt khe. Như là tầm thường mâu thuẫn, tiểu trừng đại giới chính là, như vậy móc xuống một nữ tử trong mắt, rõ ràng là không nghĩ làm đối phương sống sót. Nghe nói thủ phụ Khương Nguyên Bách biết được việc này sau, tự mình đuổi tới công chúa phủ, đã đem Khương Ấu Giao cấp tiếp hồi phủ đi, đồng thời cũng lập tức tiến cung thấy hoàng thượng. Khương thủ phụ không phải người thường, chính mình nữ nhi bị hại đến như thế hoàn cảnh, tất nhiên muốn thảo cái cách nói. Đừng nói chỉ là cái Vĩnh Ninh công chúa, liền tính đem Khương Ấu Giao hại thành như vậy chính là hoàng tử, Khương Nguyên Bách cũng muốn thảo cái cách nói. Trước có Tiết Hoài Viễn trạng cáo Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung hợp mưu sát thê diệt tử. Sau lại Khương Nguyên Bách cầu hoàng đế chủ trì công đạo vì nữ nhi báo thù. Một cái là biếm vì thứ dân công chúa điện hạ, một cái là đã sớm ném quan trước trạng nguyên. Các bá tánh nghị luận sôi nổi, đều là cho rằng lúc này đây, này hai người lại không có khả năng toàn thân mà lui. Đương nhiên, phạm phải như thế ngập trời tội lớn, khánh trúc nan thư, nếu là thật có thể trốn đến qua đi, ông trời đều xem không dưới, mặc cho bên ngoài đồn đãi như thế nào. Khương phủ, Khương Lê như cũ không chút hoang mang. Đêm qua, nghĩ đến là quốc công phủ người ở công chúa phủ cất giấu tư lao trong phòng thả một con yên trúc, kinh động gác đêm quan binh còn tưởng rằng có thích khách, chạy tới nơi vừa thấy, lại thấy tới rồi cửa mở rộng ra tư lao, lập tức lắp bắp kinh hãi, suốt đêm hồi bẩm triều đình, hôm nay sáng sớm triều đình lại phái người tiến đến xem xét. Gặp được tư trong nhà lao đầu đủ loại màu sắc hình dạng khổ hình, cùng với bị tra tấn hơi thở thoi thóp tù phạm. Tại đây đàn tù phạm chung, có một người hết sức thấy được, là bởi vì người này trên cổ mang trói lọi trang sức, vừa thấy liền không phải người thường gia có thể mang khởi. Tựa hồ là trong cung cống phẩm, phụ trách điều tra quan viên lắp bắp kinh hãi, cho rằng đây là cái nào nhân vật trọng yếu, vội vàng đem người này đơn độc cứu ra. Đãi lau khô mặt, đi theo có một vị thị vệ nhận ra tới. Tuy rằng bị móc xuống một con mắt trâu, nhưng này ly cứu ra nữ tử, thế nhưng là Khương thủ phụ từ trước hòn ngọc quý trên tay. Khương gia tam tiểu thư Khương Ấu Giao, quan phủ người trong lén lút là hiểu được trước đoạn nhật tử Khương Ấu Giao mất tích sự tình. Khương Nguyên Bách vẫn luôn không từ bỏ phái người tìm kiếm. Đáng tiếc đều là bất lực trở về, quan phủ hiểu được nội tình người đều cho rằng, hoặc là Khương Ấu Giao giữ nhiều lành ít, hoặc là sớm đã rời đi Yến Kinh Thành, không dự đoán được hiện giờ thế nhưng ở Vĩnh Ninh công chúa trong phủ tư trong nhà lao nhìn thấy. Việc này rất trọng đại, lập tức không dám chậm trễ, lập tức lệnh người báo cho thủ phụ phủ. Khương Nguyên Bách biết được tin tức, vội vàng tới rồi, nhìn đến Khương Ấu Giao thời điểm, thế nhưng làm cho mọi người trước mặt rơi xuống nước mắt. Mang Khương Ấu Giao hồi phủ, này đầu mới nghe nói hắn tìm đại phu, kia đầu liền nghe nói Khương Nguyên Bách trầm khuôn mặt tiến cung đi. Nghĩ đến là cầu Hồng Hiếu Đế cấp cái cách nói, trời thấy còn thương, Khương gia tam tiểu thư đó là ngày sau hảo, chỉ sợ đời này cũng hủy hoại. Đi xem nàng đi, Khương Lê đứng dậy nói. Lão phu nhân không phải không cho ngài đi. Đồng Nhi nói là tam tiểu thư hiện tại không tốt lắm, sợ làm sợ ngài. Không có việc gì, Khương Lê nói, ta nếu là không đi, ngược lại nhận người miệng lưỡi. Khương Lê nghe nói Triệu Kha nói, Khương Ấu Giao bị Vĩnh Ninh công chúa ném đến tư trong nhà lao ngày thứ nhất, đã bị đào trong mắt. Lúc trước Khương Lê còn nghĩ, nếu không phải chính mình xuống tay quá độc ác chút, nếu là sớm một chút sẽ là nói cho Khương Nguyên Bách, Khương Ấu Giao cũng không đến mức rơi xuống như thế nông nỗi. Nghe xong Triệu Kha nói sau, Khương Lê liền minh bạch, đó là chính mình ở biết được việc này trước tiên nói cho Khương Nguyên Bách, cũng cứu không được Khương Ấu Giao. Vĩnh Ninh công chúa muốn chính là Khương Ấu Giao tuyệt vọng, mới có thể ngay từ đầu liền đào nàng trong mắt, mất đi một con mắt hạt châu ngày sau còn có thể làm cái gì. Chỉ là này phân tuyệt vọng là có thể sinh sôi phá hủy Khương Ấu Giao. Lĩnh giáo qua Vĩnh Ninh công chúa ác độc, Khương Lê cơ hồ có thể cảm nhận được Khương Ấu Giao ngay lúc đó thống khổ. Nhưng nếu từ lúc bắt đầu nàng không đi theo Lý Liêm trở lại Lý gia, hoặc là lại nghĩ kỹ sau chủ động nghĩ biện pháp cùng Khương gia liên hệ. Cũng không đến mức rơi xuống như thế nông nỗi. Ai có thể biết, vòng đi vòng lại, thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, Khương Lê cùng Đồng Nhi đi Giao Quang Trúc. Giao Quang Trúc đã hồi lâu không ai ở. Tuy rằng mỗi ngày đều có nha hoàn ở trong sân quét sái. Chính là trong hoa viên hoa đều khô héo. Đó là ngày xuân đã đến. Nơi này cũng không có một chút ít sinh cơ. Như là hy vọng đều bị hao hết giống nhau. Nơi nơi đều là đồi bại dấu vết. Khương Lê không khỏi nghĩ đến chính mình trở thành Khương nhị tiểu thư. Vừa mới trở lại Yến Kinh Thành khi đó. Tới rồi Khương gia. Giao Quang Trúc là Khương gia đại phòng tốt nhất một khối mà. Đó là Khương Lê trong viện những cái đó nha hoàn. Nói đến Giao Quang Trúc thời điểm, đều là vẻ mặt hướng tới. Mỗi người đều hận không thể có thể tới Khương Ấu Giao trước mặt hầu hạ. Ai có thể nghĩ đến sẽ giống như nay đâu. Đãi đi đến sân bên ngoài. Đường, Khương Lão Phu Nhân, Lư Thị cùng Dương Thị đều ở. Khương Cảnh Duệ cùng Khương Cảnh Hữu ở một khác đầu. Khương Bính Cát vẫn luôn ở khóc. Ma Ma Hống, mãn nhà ở bi thương. A Lê, sao ngươi lại tới đây? Lư Thị thấy nàng tới. Ta đến xem tam muội. Vẫn là đừng. Lư Thị nhìn thoáng qua trong phòng. Ấu Giao hiện tại sợ là không tốt. Ta nhìn đều có chút không thoải mái. Ngươi vẫn là đừng đi vào. Khương Lê nhìn về phía Khương Lão Phu Nhân. Khương Lão Phu Nhân ngơ ngẩn nhìn bên ngoài. Khương Phủ liên tiếp xảy ra chuyện. Vị này khôn khéo nghiêm khắc Lão Phu Nhân cũng bắt đầu nhanh chóng già cả. Bắt đầu bày biện ra lấy Trung Quốc hiếu tâm vô lực cảm giác. Nàng không có nhìn đến Khương Lê tới. Ước chừng là đang ở phát ngốc. Nghĩ đến cũng là, tuy rằng bởi vì Quý Thục Nhiên sự. Khương Lão Phu Nhân đối Khương Ấu Giao không còn nữa từ trước sủng ái. Khương Ấu Giao sau lại hành động lại luôn là lệnh người thất vọng. Nhưng Khương Ấu Giao dù sao cũng là ở Khương Lão Phu Nhân trước mặt lớn lên cháu gái. Có lẽ nàng không hề yêu thích Khương Ấu Giao. Nhưng nhìn đến chính mình người nhà trở nên thê thảm thống khổ. Làm trưởng bối cùng thân nhân. Khương Lão Phu Nhân nội tâm cũng không dễ chịu. Nhị thẩm, đại phu đã tới, nói như thế nào? Khương Lê nhẹ giọng hỏi. Lư Thị lắc lắc đầu. Không đến chị, dứt lời, trong mắt hiện lên một tia thương hại. Quá đáng thương, Lư Thị từ trước đến nay không thích Quý Thục Nhiên mẹ con. Nhưng đối với như vậy Khương Ấu Giao, tựa hồ cũng khó có thể lại như từ trước giống nhau chán ghét lên. Thay thế chính là thật sâu mà bi ai. Khương Cảnh Duệ cùng Khương Cảnh Hữu cũng thái độ khác thường trầm mặc. Chỉ có Dương Thị, Khương Lê chú ý tới Dương Thị, nàng vẫn là trước sau như một không nói lời nào, như là Khương gia làm nền. Chỉ có nàng trong mắt không có một tia bi ai, chỉ có thờ ơ, phảng phất đem chính mình ngăn cách ở Khương gia ở ngoài. Tuy là Khương Lê, tuy rằng đối Khương Ấu Giao sinh không ra đồng tình, nhưng cũng không đến mức đối Khương Ấu Giao đã chịu hết thảy vui sướng khi người gặp họa. Nhưng Dương Thị thoạt nhìn, lại còn như là có chút cao hứng dường như. Tuy rằng che giấu cực hào, nhưng nàng ăn mặc đều là tinh xảo vô cùng. Cùng vội vàng tới rồi Khương Lão Phu Nhân cùng Lư Thị so sánh với. Thật sự là thực đột ngột, nhận thấy được Khương Lê đang xem chính mình. Dương Thị nghi hoặc ngẩng đầu, Khương Lê sai khai ánh mắt, nói, ta còn là vào xem đi. Lư Thị không có thể ngăn được Khương Lê. Khương Lê đi tới trong phòng, hai cái nha hoàn đang ở trong phòng hầu hạ Khương Ấu Giao. Nhưng cũng chỉ là chân tay luống cuống đứng ở một bên. Cái gì đều không thể làm. Khương Ấu Giao liền ngồi trên giường một góc, không có cởi giày vớ. Nàng cũng là ngốc ngốc ngồi, một câu cũng không nói, nhưng thật ra hiếm khi an tĩnh, Nàng trên mặt, trên tay đều có vết roi. Đáng sợ nhất chính là mắt trái hốc mắt, trống rỗng không có tròng mắt. Liếc mắt một cái nhìn qua lệnh người nhìn thấy ghê người. Hai cái nha hoàn đều có chút bị Khương Ấu Dao gương mặt này dọa đến. Cúi đầu không dám nhìn thẳng Khương Ấu Dao đôi mắt. Khương Lê đi đến Khương Ấu Dao trước mặt. Khương Ấu Dao cũng chỉ là nhìn chằm chằm chăn thượng hoa án. Vẫn không nhúc nhích, nàng nói chuyện qua sao? Khương Lê hỏi trong phòng hai cái nha hoàn. Trong đó một cái nha hoàn trả lời nói, chưa từng, đại phu nói bị uy ách dược, nàng liền như vậy ngồi sao? Kia nha hoàn gật đầu, là, không nói lời nào cũng không nháo, thực an tĩnh, liền như vậy ngồi phát ngốc. Khương Lê không tiếng động thở dài, nhìn Khương Ấu Dao đôi mắt, Khương Lê liền biết, Khương Ấu Dao là thật sự điên rồi, không phải trang điên. Vĩnh Ninh công chúa thật là triệt triệt để phá hủy nàng. Nhưng liền tính cứu trở về tới Khương Ấu Dao không điên. Sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ không hề thanh tỉnh. Năm đó Quý Thục Nhiên sự tình truyền đi ra ngoài. Lời đồn đãi còn làm Khương Ấu Dao bất kham chịu đựng. Thậm chí không tiếc ly phủ trốn đi. Nếu là nàng minh bạch chính mình mất đi một con mắt trâu, lại như thế nào thừa nhận được? Ở ác gặp ác, Khương Ấu Dao không phải cái gì lương thiện người, nhưng đối thượng Vĩnh Ninh công chúa thủ đoạn âm độc, xa xa so Khương Ấu Dao cay nghiệt 100 lần. Khương Ấu Dao nếu đã điên rồi, liền nói không nên lời rốt cuộc là vì sao bị Vĩnh Ninh công chúa cầm tù đến Tư Lao nguyên nhân. Mà Vĩnh Ninh công chúa lý do thoái thác chưa chắc sẽ bị người tin tưởng. Chân tướng ngược lại là không có người để ý. Khương Lê nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm thụ. Ước chừng Quý Thục Nhiên đi phía trước cũng không dự đoán được. Chính mình nữ nhi cuối cùng sẽ biến thành như thế bộ dáng. Bất quá Khương Ấu Dao bị đưa đến Khương gia đã có nửa ngày. Yến Kinh Thành truyền mưa mưa gió gió. Quý gia tự nhiên không có khả năng không biết. Nhưng đến bây giờ, quý gia người cũng không có tiến đến xem một cái. Không khỏi lệnh nhân tâm hàn, đã từng luôn vì Khương Ấu Dao theo lý cố gắng Trần Quý Thị. Cũng một câu không nói, quyền cho là quý gia không có đứa cháu ngoại gái này giống nhau. Khương Lê đi ra nhà ở, Khương lão phu nhân còn ở, nàng như là rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Khương Lê. Khương Lê đi đến Khương lão phu nhân trước mặt. Khương lão phu nhân phảng phất là quyện cực kỳ. Chỉ nói một câu, nhị nha đầu, ngươi nói này có phải hay không báo ứng? Này có phải hay không báo ứng? Khương Lê không biết, nàng nắm lấy Khương lão phu nhân tay. Nói, nếu có báo ứng nói, trên đời nhất nên báo ứng là Vĩnh Ninh công chúa. Tổ mẫu yên tâm. Nàng như là đối Khương lão phu nhân nói chuyện, lại như là đối chính mình nói chuyện. Nàng nói, phụ thân sẽ cho tam muội thảo cái cách nói. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung bị quan binh đổ đến Thẩm gia thời điểm, Vĩnh Ninh công chúa còn không dám tin tưởng hai mắt của mình. Nàng cùng Thẩm Ngọc Dung không có ra quá Thẩm phủ, thật sự là bởi vì bên ngoài đồn đãi vớ vẩn truyền quá lợi hại. Bởi vậy cũng không hiểu được, những cái đó đồn đãi vớ vẩn sớm đã thay đổi, không hề là đàm luận nàng cùng Thẩm Ngọc Dung chi gian quan hệ, mà là Tiết Hoài Viễn trạng cáo nàng hợp mưu Thẩm Ngọc Dung giết hại Tiết Phương Phỉ. Khương Nguyên Bách trạng cáo nàng cầm tù tra tấn chính mình con vợ cả nữ nhi. Những cái đó quan binh tới trói nàng thời điểm, Vĩnh Ninh công chúa cao giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Dám như vậy đối bổn cung? Đừng tưởng rằng hiện tại bổn cung mất thế, các ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Chờ ngày sau, đãi ngày sau. Cầm đầu quan binh không kiên nhẫn đành gãy nàng lời nói. Đừng ngày sau ngày sau. Trước giữ được ngươi này mệnh rồi nói sau. Thẩm Ngọc Dung mẫn cảm nhận thấy được người này ngữ khí không đúng. Do hỏi. Xin hỏi là xảy ra chuyện gì? Tới rồi hiện tại, hắn như cũ quần áo khiết tịnh, ngữ khí ôn hòa, thậm chí trên mặt còn treo bình tĩnh mỉm cười. Nếu không phải biết người này đến tột cùng là người nào, còn cùng như thế ngoan độc tâm địa nữ nhân pha trộn, chỉ sợ quan binh cũng rất khó đối Thẩm Ngọc Dung sinh ra ác cảm. Trong đó một tái quan binh liền nói, Tiết Hoài Viễn cùng Khương Thủ Phụ cùng nhau trạng cáo nhị vi. Trạng cáo, Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh nói, trạng cáo ta chuyện gì? Tự nhiên là trạng cáo các ngươi hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Hợp mưu giết hại Tiết Phương Phỉ, Tiết Chiêu tỷ đệ hai người. Còn cầm tù Khương gia tam tiểu thư ở tư lao bên trong. Đào nhân gia tròng mắt, hiện tại Khương thủ phụ không làm, tìm bệ hạ muốn cái cách nói. Tục ngữ nói nợ máu trả bằng máu, bọn quan binh nói thực không khách khí. Trên thực tế, Thẩm Ngọc Dung ở Yến Kinh thành thanh danh thực hảo, làm quan người rất ít có không biết hắn. Liền như vậy một cái ôn tồn lễ độ người hiền lành, bị đột nhiên trạng cáo như thế đáng sợ hành vi phạm tội, vốn là lệnh người khiếp sợ. Thêm chi hôm nay buổi sáng Khương Ấu giao sự tình, càng là làm người trong thiên hạ cảm thấy sởn tóc gáy. Ong vàng đuôi sau châm, độc nhất phụ nhân tâm. Vĩnh Ninh công chúa thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn lệnh người giận sôi, mà Thẩm Ngọc Dung thế nhưng cùng như vậy nữ nhân lén có tình, thậm chí vì này giết hại chính mình thê nhi, có thể nói là rắn chuột một ổ, vạn người thóa mà. Vĩnh Ninh công chúa nói, ngươi nói tư lao, nàng trong lòng cả kinh, lập tức hiểu được việc lớn không tốt. Công chúa trong phủ tư lao, Thẩm Ngọc Dung cũng không biết, thậm chí liền thành vương cũng không biết nàng có như vậy một chỗ địa phương. Mấy năm nay, đắc tội quá nàng người không ít, Vĩnh Ninh công chúa đều nhất nhất làm cho bọn họ trả giá đại giới. Mới đầu chỉ là vài người, sau lại cầm tù người càng ngày càng nhiều. Đương triều là không được nhân thiết tư lao, một khi bị phát hiện là muốn rơi đầu tội. Huống chi kia tư trong nhà lao còn có rất nhiều triều đình quan viên, liền tính là tiểu quan, có như vậy hai ba cái, nàng cũng tử tội khó thoát. Thấy Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên biến sắc mặt, Thẩm Ngọc Dung trong lòng đột nhiên hiện lên một tia điểm xấu dự cảm. Hỏi nàng nói, cái gì tư lao? Không, không có gì. Vĩnh Ninh công chúa miễn cưỡng cười cười, lấy lại bình tĩnh, nói, Thẩm lang, không có việc gì. Tiết Hoài Viễn tội danh rõ ràng chính là nói hưu nói vượn. Cái gì Tiết Phương Phỉ, cái gì Tiết Chiêu, ta căn bản không biết có như vậy một chuyện. Bọn họ tưởng hướng chúng ta trên người bát nước bẩn, nơi nào có đơn giản như vậy. Khương Nguyên Bách lại như thế nào? Ta đại ca cùng mẫu phi nhất định sẽ tìm mọi cách trở về cứu chúng ta. Thẩm lang, ngươi phải tin tưởng ta. Nàng lải nhải, Thẩm Ngọc Dung trong mắt hiện lên một tia chán ghét, không muốn cùng nàng nhiều lời. Quan binh xô đẩy bọn họ hướng phủ ngoại đi. Nghe tin tới rồi, Thẩm mẫu gào khóc nói, các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi vì sao phải mang đi ta nhi tử? Các ngươi đây là tư sấm dân trạch, ta có thể đi cáo của các ngươi. Kia đi đường quan binh bỗng nhiên nhìn thấy một cái đanh đá phụ nhân hoành ở trước mặt, trong lòng không kiên nhẫn, một tay đem Thẩm mẫu đẩy đến một bên. Thẩm mẫu bị đẩy đến một cái lảo đảo, thuận thế té ngã trên mặt đất, không màng hình tượng, chỉ vào Vĩnh Ninh công chúa gào nói, là nàng, đều là nữ nhân này làm hại, là nữ nhân này dụ dỗ Ngọc Dung, là nàng ỷ vào công chúa thân phận uy hiếp ta nhi tử. Ngọc Dung cái gì cũng không biết, hết thảy đều là nữ nhân này làm hại. Ngươi thật tàn nhẫn chàng, ngươi đem chúng ta Thẩm ra hại thảm, ngươi như vậy hắc tâm can, sau khi chết đều phải là muốn xuống địa ngục nha. Nàng hùng hùng hổ hổ thanh âm một chữ không rơi truyền tới Vĩnh Ninh công chúa trong tai. Vĩnh Ninh công chúa khiếp sợ nhìn nàng, ước chừng không dự đoán được cái này từ trước luôn là hòa khí, vui mừng tự ái thậm chí lấy lòng nịnh nọt nhìn nàng phụ nhân. Một ngày kia sẽ dùng như thế thô tục ác độc nói tới chửi rủa chính mình. Nàng còn không kịp đáp lời, bọn quan binh đã xô đẩy nàng tiếp tục đi phía trước đi. Phụ nhân chửi rủa dần dần ly chính mình càng ngày càng xa. Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng bị như vậy vũ nhục. Thẩm Ngọc Dung thế nhưng không có ra tiếng nói một lời. Không cần vì nàng quở trách chính mình mẫu thân. Nhưng chẳng sợ chỉ là một câu an ủi. Vì sao cũng buồn xỉn cho. Nàng quay đầu đi xem Thẩm Ngọc Dung. Lại thấy Thẩm Ngọc Dung mơ màng hồ đồ đi tới. Biểu tình chết lặng như là không có thấy nàng phẫn nộ. Cũng không có nghe được phía sau thẩm mẫu chửi rủa cùng khóc thút thít. Phảng phất sớm đã rút ra tại đây. Cách chương.